Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24 hạ hưu thư. Tức khắc gian, vốn dĩ cãi cọ ồn ào người toàn bộ đều trở nên yên tĩnh khủng bố. Bọn họ ký ức bên trong chỉ có kia một cái bị chiều hư thất nguyệt quận chúa. Đã không có dung mạo, đã không có tu vi. Cho rằng hiện giờ nàng sẽ thực dễ khi dễ, chính là bọn họ lại bỏ qua. Như vậy một người là như thế nào ở hoang thành như vậy địa phương tồn tại xuống dưới. Liền tính là có Mặc Vương phủ phái cao thủ bảo hộ, ngây người 5 năm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lây dính thượng kia dã man hành vi tác phong a. Gây chuyện người hai chân ở run lên, bọn họ hối hận. Đột nhiên, truyền đến một cái hưng phấn thanh âm. Thất Nguyệt, thế nhưng còn có tốt như vậy chơi sự tình. Nhanh lên thử xem đi. Bổn thế tử đã gấp không chờ nổi. Người tới một bộ bạch y, dùng chỉ vàng thêu kỳ lân đồ án. Anh tuấn phi phàm, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Khóe miệng gợi lên một mặt phóng đãng không kềm chế được tươi cười. Giơ tay nhấc chân chi gian lại mang theo tôn quý khí chất. Người tới đương nhiên là Sở Thiên Dực. Vốn dĩ cho rằng nơi này vây quanh như vậy nhiều người đã xảy ra cái gì chuyện thú vị. Thế nhưng là có người vây đổ Thất Nguyệt. Hơn nữa Thất Nguyệt kia lời nói chỉ là dùng nói liền đem những người này dọa thành như vậy. Hắn cũng rất hiếu kỳ, lúc trước tu vi bị hủy nàng là như thế nào ở hoang thành dừng chân. Hoang thành nơi đó, liền tính là hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện đi. Nơi đó mặt, tất cả đều là một ít giết người như ma bỏ mạng đồ đệ. Nơi đó mỗi ngày người chết số lượng, có thể cùng toàn bộ Tử Dương quốc tổng thể tử vong số lượng so sánh với Hoang Vu Chi Thành, Biên Thủy Chi Thành, Tử Vong Chi Thành. Mặc Thất Nguyệt, ngươi không thể như vậy. Nơi này là Tử Đô, không phải Hoang Thành. Lúc này, có người run rẩy nói. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi bên trong che kín ý cười, chậm rãi tới gần kia một người. Như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Hoàng thượng là sẽ không mặc kệ ngươi kiêu ngạo. Ngươi căn bản là làm lơ vương pháp bổn quận chúa đóng giữ hoang thành nhiều năm. Tùy tiện nhịn không được sát một cái bình dân. Ta tưởng hoàng thượng sẽ không để ý. Hơn nữa vương pháp, có hắn ở ta giống như không cần vương pháp đâu. Mặc Thất Nguyệt chỉ vào Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực sờ sờ cái mũi. Hắn này lại là bị lợi dụng một hồi. Nữ nhân này thật sự thích lợi dụng hết thảy tài nguyên. Đúng vậy, bổn thế tử cũng mặc kệ các ngươi Tử Dương quốc vương pháp. Thất Nguyệt, chúng ta chơi cái kia ngũ mã vanh thây đi. Người kia dọa đến sắc mặt tái nhợt. Sở thế tử là Á quốc chiến thần nhi tử, không cần thiết để ý Tử Dương quốc cái này một cái tiểu bính vương pháp. Có hắn che chở, liền tính Mặc Thất Nguyệt tới cái đại giết chóc, chỉ sợ hoàng đế cũng sẽ không nói cái gì. Bọn họ tức khắc gian cảm giác được nghĩ lại mà sợ, vội vàng quỳ xuống nói: Thất Nguyệt quận chúa, ta không phải cố ý mắng ngươi, là Mặc Vương phủ nhị quận chúa làm ta nói. Ô ô ô, thật sự không liên quan chuyện của ta. Còn lại bị điều động lại đây người tức khắc gian mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng là bị gây xích mích lên. Sau đó đồng thời nói: không nghĩ tới nhị quận chúa như vậy ôn nhu, người như vậy ác độc, liền chính mình thân muội muội đều như vậy hãm hại. Đúng vậy, nhị quận chúa mẹ nó ác độc. Răng rắc, răng rắc. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, liền giỡ xuống hắn hai cái cánh tay, sau đó tác một viên cắn ném vào nàng cổ. Khụ khụ khụ, a, nuốt vào dược, hắn thế nhưng hoàn toàn nói không ra lời. Mạc Thất Nguyệt cười nói, vừa rồi các ngươi mắng rất thống khoái không phải sao? Tiếp tục mắng a. Bọn họ run rẩy trả lời, không có, không có. Mạc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, hoàn toàn là đơn phương ẩu đả. Một đám người bị ném ra tới xếp thành một cái tiểu sơn đôi. Mạc Thất Nguyệt một thân áo tím, theo gió vũ động, sắt phạt lạnh băng nhảy tới kia tiểu sơn đôi thượng, âm thanh lạnh lùng nói, về sau lại làm ta nghe được có nhục mạ ta hoặc là ta nhi tử nói, ta sẽ làm các ngươi vĩnh viễn đều nói không ra lời, sau đó trở thành ta dưới chân chân chính thi thể. Các ngươi đại có thể thử xem monster. Mạc Thất Nguyệt dùng sức nhất dẫm, dưới chân người kêu rên thiếu chút nữa tắt thở. Sở Thiên Dực nhìn kia áo tím nữ nhân, thanh lãnh, cuồng vọng, tỉ liếc thiên hạ, thế nhưng có thể bỏng rát người mắt. Chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta thật sự không dám. Money, bọn họ vội vàng xin tha nói, là nhị quận chúa, hết thảy đều là nhị quận chúa a, chúng ta chỉ là bị mê hoặc. Đúng đúng đúng. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, cho các ngươi một nén nhang thời gian, đem các ngươi trong lòng nhị quận chúa hình tượng truyền khắp toàn bộ tử đô. Nói cách khác, bọn họ chính là các ngươi tấm gương. Mặc Nhu, ngươi chiêu số thật sự là quá tốn, kế tiếp không biết ngươi hay không có thể thừa nhận được. Tức khắc gian, trường phố không người, bọn họ toàn bộ đều đi tuyên truyền, có thể đem Mặc Nhu mạt nhiều hắc liền nhiều hắc, sợ Mạc Thất Nguyệt một cái khó chịu diệt bọn họ cả nhà. Nghe Thường Các đối diện trà lâu phía trên, Phong Hộ Pháp nhìn Mạc Thất Nguyệt thủ đoạn, kinh ngạc không thôi, thật là một cái cường hãn nữ nhân a. Đang muốn cùng kia nhắm mắt nghỉ ngơi chủ tử nói đến. Chủ tử, ta cùng ngươi nói, Phượng Cảnh lười biếng mở bừng mắt hỏi, tìm được người không có? Phong Hộ Pháp thân thể run lên, không có, thuộc hạ đang ở toàn lực tìm kiếm Money, hắn tìm thực sao lâu đều không có tìm được. Giống như trên thế giới này không có người này giống nhau. Liền như 4 năm trước, chủ tử làm hắn tìm nữ nhân kia giống nhau. Lúc trước nữ nhân kia, liền dung mạo cũng không biết khiến cho bọn họ tìm, mà lần này có bức họa, như cũ tìm không thấy. Kia còn không cho ta mau đi tìm, lại không tìm đến, ta sẽ đem ngươi ném đến trong biển đi uy cá. Phượng Cảnh lạnh băng nói. Phong Hộ Pháp mồ hôi lạnh liên tục, nhất định, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được, vừa rồi hảo hứng thú toàn vô, cũng không có cùng chính mình chủ tử nói vừa rồi thú sự, trong lòng chỉ có sợ bị chủ tử băm sợ hãi. Xử lý xong trên đường sự tình, lúc sau, Sở Thiên Dực chui vào Mạc Thất Nguyệt xe ngựa bên trong. Sau đó lười biếng nói, vẫn là ngươi cái kia xa hoa xe ngựa thoải mái, như thế nào vô dụng đâu, này chỉ là vương phủ bình thường xe ngựa. Sở Thúc Thúc, ngươi thích ta có thể bán cho ngươi nga. Tiểu Hy trong mắt hiện lên tinh quang, kia tính, ta. Sở Thiên Dực khóe miệng run rẩy, lấy đôi mẹ con này tính tình tuyệt đối sẽ hố chết hắn. Hắn nhưng mua không nổi, đây là đi đàn anh lâu lộ. Thất Nguyệt, ngươi đây là muốn đi đàn anh lâu sao? Ta cùng ngươi nói, Phong Giật Hiên cũng đi đàn anh lâu, giống như ở dự mưu làm gì, thực không thích hợp. Thất Nguyệt ngươi phải cẩn thận a. Mạc Thất Nguyệt nhướng mày nói, chính là bọn họ dự mưu cái gì, mới có thú không phải sao? Sở Thiên Dực hai mắt sáng ngời, cũng là nữ nhân này hoàn toàn không cần hắn lo lắng sao? Lấy nữ nhân này kiêu ngạo kính hơn nữa Tiểu Hy kia thông minh đầu óc, đến lúc đó có hại tuyệt đối là người khác, không phải bọn họ. Quận chúa, tới rồi, lúc này Sa Phu truyền lời nói, Sở Thiên Dực trước hết nhảy xuống xe ngựa, mà Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy đi rồi đi xuống. Mặc Thất Nguyệt đi hướng lâu đi, liền cảm nhận được không ít địch ý, mà hắn bên người Sở Thiên Dực đang nhận được vô số nữ tử khuynh mộ. Rốt cuộc Sở Thiên Dực chính là La Á Quốc đệ tam Mỹ Nam. Phen tuy rằng không kịp Phong Dật Hiên, cũng không ít. Mặc Thất Nguyệt vừa đến, tiếp theo kia trường phố đồn đãi vớ vẩn công kích. Nơi này quý tộc nữ tử cũng không chịu cô đơn tiến hành tân một vòng ngôn ngữ công kích. Nghe nói Thất Nguyệt quận chúa sau trưởng thành, liền không chịu cô đơn cùng nam nhân khác ở bên nhau. Lại còn có thai, lúc sau bị nam nhân vứt bỏ, hủy diệt rồi dung mạo cùng tu vi. Mặc vương gia cực lực đem sự tình áp xuống tới, đem nàng đưa đến hoang thành tỷ hiếm mà ni. Đúng vậy, Phong thiếu chủ thật sự là quá đáng thương, rõ ràng có dã loại, thế nhưng còn đối Phong thiếu chủ lì lợm la liếm, không chịu từ hôn. Quả thực là chúng ta nữ nhân sỉ nhục a. Đây là đương nhiên rồi, hiện tại thiên hạ không có cái nào nam nhân sẽ muốn nàng. Nàng không định bợ thượng Phong thiếu chủ về sau chỉ sợ đều gả không ra. Huống chi Phong thiếu chủ còn như vậy ưu tú. Trên lầu ngồi Phong Dật Hiên, hắn nhìn phía kia một cái màu tím thân ảnh, Mặc Thất Nguyệt, nếu ngươi chết không buông tay, như vậy liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Vì hắn cảm nhận chung nữ thần, hắn cần thiết nhanh chóng cùng cái này Mặc Thất Nguyệt giải trừ quan hệ. Ai nói Thất Nguyệt không có nam nhân sẽ muốn a? Nếu Thất Nguyệt chịu, ta lập tức khiến cho phụ vương đi Mặc vương phủ hạ sinh lễ. Sở Thiên Dực lạnh băng quét về phía này đó nữ nhân. Tuy rằng hắn biết Thất Nguyệt sẽ không bị người khi dễ, chính là những người này nhục mạ Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy cái kia tiểu khả ái, hắn rốt cuộc chịu đựng không được. Bọn họ thật là hoàn toàn bị mù mắt. Thất Nguyệt nàng toàn thân trên dưới đều lộ ra thần bí, không nói kia giá trị thiên kim xe ngựa, còn có kia có thể thu thập đệ nhất sát thủ năng lực, còn có trên người mang theo kia thần kỳ chữa thương dược. Một thân tôn quý vô cùng khí chất, cũng không phải này đó gà rừng có tư cách của trách. Phong Dật Hiên có gì đặc biệt hơn người, liền so với chính mình lớn lên đẹp như vậy một chút. Căn bản là không phải Thất Nguyệt không xứng với hắn, mà là hắn căn bản không xứng với Thất Nguyệt. Sở Thiên Dực vừa thốt lên xong, mọi người đều khiếp sợ nhìn hắn, lớn lên miệng, Sở Thế Tử, ngươi cần phải làm rõ ràng, nàng chính là có nhi tử, Tiểu Hy như vậy đáng yêu. Nếu ta có thể đương hắn cha, ta ngàn vạn cái nguyện ý. Mọi người ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ thật sự có nam nhân không thèm để ý chính mình nữ nhân từng có nam nhân khác sao? Lại còn có dư lại nghiệt chủng. Vẫn là Thất Nguyệt quận chúa vốn dĩ liền cùng Sở Thế Tử có thông đồng, đứa nhỏ này kỳ thật là Sở Thế Tử. Phong Dật Hiên cũng là như thế này tưởng, một khuôn mặt trở nên so đáy nồi còn hắc. Chẳng lẽ nữ nhân này đã sớm cùng Sở Thiên Dực ám kết thai châu sao? Trong lòng có chút một loại mạc danh phẫn nộ, muốn làm thịt Sở Thiên Dực. Trong tay cầm một chương giấy, gắt gao túm, vốn dĩ muốn đưa cho Mặc Thất Nguyệt, hiện tại thế nhưng có chút do dự. Tưởng tượng đến nếu hắn từ hôn nàng liền có thể cùng Sở Thiên Dực ở bên nhau, Phong Dật Hiên liền cảm giác được trong lòng thực không thoải mái, cảm giác được chính mình bị phản bội. Phong Dật Hiên tâm tình tối tăm đi xuống lâu, nghĩ kia một cái thanh lãnh thanh âm, đem chính mình như vậy kỳ quái tâm tình áp xuống đi. Hắn suy nghĩ cái gì? Hôm nay chuyện quan trọng nhất là từ hôn. Hắn đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt, nhìn kia đạm nhiên đứng ở nơi đó Mặc Thất Nguyệt, cầm một chương giấy nói, Mặc Thất Nguyệt, đây là cho ngươi, mặt trên viết hưu thư hai chữ. Mọi người đều vui sướng khi người gặp họa nhìn Mặc Thất Nguyệt. Hết chương.